từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1163, ngũ trọng thiên khu vực boss. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Băng xương cự long số lượng vốn là rất thưa thớt, lại bị lục thần như thế một hồi càn quét, sợ rằng băng nguyên ngôi sao thời gian nhất định bên trong là sẽ không còn có băng xương long tâm, một cái phi toa cộng thêm một cái dương băng xương long tâm, như vậy hậu lễ, theo lục thần xác thực học trò nghèo chút cái này cũng không biện pháp, dù sao hắn cũng không còn làm sao chuẩn bị. Bất quá đối với băng nguyên ngôi sao, phần đại lễ này đã để cho người đỏ mắt được một mạch nuốt nước miếng. Cô phi tiểu tử kia là đã tu luyện cái gì tốt mệnh a, cái này đồ cưới là cưới lão bà nha, đều có thể làm người ở rể đi a, duy ngã độc cuồng thực sự là sủng ái muội muội, liền cái này còn kêu không chuẩn bị lễ vật. Không biết bao nhiêu người muốn đập đầu tự tử một cái. Lục thần kéo em gái tay, đặt ở cô phi trên tay. Cô phi, muội muội ta liền giao cho ngươi, hảo hảo đãi nàng. Cô phi trùng điệp gật đầu, ta lấy tính mệnh đảm bảo, biết vẫn thủ hộ nàng. Lục Di đã không nhịn được nhào tới ca ca trong lòng. Ca, ngoan, ngày hôm nay ngày đại hỷ, không thể khóc nữa, ngược lại các ngươi cũng đều tại cửu thiên. Đúng rồi cô Phi, có thời gian ta dẫn ngươi đi chúng ta thế giới, bên kia cũng có bằng hữu muốn chiêu đãi một chút. Được rồi, đại ca chỉ cần ngươi có thời gian, ta tùy thời đều có thể. Ngày hôm nay dù sao cũng là cô Phi cùng muội muội thành thân, Lục Thần cũng không nghi nói xong nhiều lắm. Nhớ kỹ, dựa theo băng nguyên tinh tập tục còn cần đi trước băng nữ sơn cầu phúc chờ. Các loại, Lục Thần đều là một đường cùng đi, một mực bận bịu cả ngày, Lục Thần lúc này mới rỗi rãnh ngủ lại tới. Tính toán thời gian một chút, khoảng cách Lục Trọng Thiên truyền tống môn mở ra còn có thời gian nửa tháng, Lục Thần ở ngũ trọng thiên còn có một chút sự tình phải xử lý. Ở băng nguyên ngôi sao cũng trì hoãn thật lâu, Lục Thần cũng cần phải trở về. Vợ chồng son vẫn còn ở tân hôn, Lục Thần cũng không muốn vội vã để cho hai người trở về ngũ trọng thiên, ngày thứ hai cùng Thái Tổ, Lăng Quân chào hỏi, liền đi trước băng nguyên tinh điểm truyền tống. Cùng địa cầu trò chơi buồng lái so với, băng nguyên ngôi sao muốn đi vào cửu thiên ngũ trọng thiên trở lên thiên vực thì cần muốn từ truyền tống trận truyền tống, cũng chính là bọn họ truyền tống tới cái kia truyền tống trận. Chỉ là Lục Thần tới gần không phải băng nguyên tinh nhân, muốn truyền tống về đi thì cần phải có người cùng đi. Quảng cáo, quyết định sau cùng làm cho Thanh Linh cùng Lục Thần về trước ngũ trọng thiên. Lục Thần trực tiếp gọi ra thập dực, hai người sau mấy tiếng liền đến truyền tống trận. Thanh Linh, ngươi cũng đến ngũ trọng thiên rồi hả? Ngươi tốc độ này khá nhanh a, vô danh ca ca, ngươi vừa ly khai ngũ trọng thiên, ta đã đến ngũ trọng thiên, ta phía sau tốc độ tu luyện sẽ phải so với cô Phi ca ca còn nhanh. Ồ, Lục Thần hơi kinh ngạc. Nói ngươi ở đây Bắc Tuyết gia địa vị dường như so với ngươi ca cao hơn nữa a, Thanh Linh có chút ngượng ngùng nói rằng. Cũng không có lạp, chẳng qua là ta là từ nhỏ theo Thái Tổ nãi nãi tu luyện, nàng đem bình sinh sở học đều dạy cho ta, hơn nữa. Thể chất của ta cũng có chút đặc thù, người nhà tương đối coi trọng mà thôi. Thể chất, ngươi là cái gì thể chất à, băng hệ thiên địa đến tinh thể chất. Ta phía trước gặp phải một cái tỷ tỷ tên là Sương Lăng, giống như cũng là vô danh ca bạn của ca A, thể chất của ta cùng nàng có chút cùng loại nhưng lại không phải hoàn toàn tương tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thể chất của ta là trời sinh như vậy, Lục Thần trợn to hai mắt phải biết rằng Sương Lăng nhưng là rất mạnh, phòng chừng không bao lâu nên bên trên Lục Trọng Thiên. Thế nhưng Sương Lăng băng thần máu là hậu thiên lấy được, lúc đó đã cùng Lục Thần đánh tương xứng, mà Thanh Linh lại là trời sinh, tiềm lực sợ rằng vẫn còn ở Sương Lăng bên trên. Thanh Linh mỉm cười, vô danh ca ca kỳ thực ngươi có điểm kỳ quái. Ta làm sao vậy, ngươi cùng cô Tinh đều là tiến nhập vết nứt, thế nhưng cô Tinh căn bản cũng không có hấp thu hàn độc, hắn chỉ là làm được có thể trấn áp hàn độc. Không chỉ có như vậy, cô tinh hàn độc vẫn nằm vùng ở hắn linh đan bên trong, ở linh lực tầm bổ dưới, không ngừng cường đại, cho nên hắn bộc phát ra hàn độc so với ban đầu mãnh liệt hơn. Nhưng là vô danh ca ca trong cơ thể thì đã không có hàn độc. Liền một tia lưu lại cũng không có. Nói cách khác ngươi linh đan hoàn mỹ hấp thu cực hàn chi độc băng hệ nguyên tố, loại tình huống này ta còn chưa từng nghe nói qua. Lục Thần suy nghĩ một chút, chắc là cùng hắn là hỗn độn linh đan có quan hệ, hỗn độn linh đan đặc điểm chính là ban đầu dưới trạng thái, không có nguyên tố thân hòa lực nhưng cũng có thể cùng bất luận cái gì nguyên tố hoàn mỹ cùng tồn tại. Đây chính là hỗn độn linh đan chỗ kinh khủng, không thuộc về vạn vật rồi lại bao hàm vạn vật. Không bao lâu, hai người đến rồi điểm truyền tống, Tử Thanh Linh mang theo Lục Thần trực tiếp truyền tống, rốt cục quay trở về ngũ trọng thiên. Vô danh ca ca, lần này ở băng nguyên ngôi sao trì hoãn hơn nửa năm, nhất định phải vội vã trở về. Thanh Linh cúi đầu, lần này phân biệt không biết lúc nào có thể gặp lại sau. Lục Thần mỉm cười, về sau đều là người một nhà tự nhiên không thể thiếu nhiều đi lại. Lần sau a, người với người ca cùng đi quê hương chúng ta, địa cầu tuy nói không phải tu tiên thế giới, bất quá khoa kỹ thế giới cũng có khoa kỹ thế giới chỗ tốt, sinh hoạt vẫn đủ thư thích, ta đến lúc đó mang ngươi khắp nơi vui đùa một chút. Thật vậy chăng? Dĩ nhiên, cái này Thanh Linh rốt cục vui vẻ nhiều. Tốt, cái kia Vô Danh ca ca chúng ta một lời đã định. Ừm, một lời đã định. Lục Thần cùng Thanh Linh cáo biệt phía sau, hỏi thăm một chút Lạc Giao tin tức. Lần này thú nhỏ không ở, nói không chừng bọn họ có thể lại nối tiếp một cái tiền duyên. Nhưng mà không như mong muốn, Lục Thần mới vừa biết được Lạc Giao ở một năm trước cũng đã bế quan, có vẻ như nếu không thiếu thời gian, xem ra lần này là không thấy được. Lạc Giao không thấy được, Lục Thần hiện tại liền chỉ còn lại có một việc. Thông Thiên Tháp, Khôi Lỗi Sư, đi ở ma thú bên trong xào huyệt, chung quanh ma thú thấy hắn đều tránh xa xa, cực kỳ hiển nhiên, bọn họ cũng còn nhớ rõ cái này sát tinh là bọn hắn không chọc nổi. Đi thẳng tới Thông Thiên Tháp, Lục Thần cười lạnh một tiếng, tiến nhập Thông Thiên Tháp bên trong. Quảng cáo, quen thuộc phóng khoáng Boss đại điện, trên mặt đất còn có một chút không trọn vẹn, thoạt nhìn có chút quen mắt, tựa hồ là thứ đại ma thú chi tôn con rối linh đan tự bạo tạo thành, đến bây giờ còn không hoàn toàn chữa trị. Lúc này, Lục Thần đối diện thiên vực Boss phi thường khiếp sợ. Ngươi là ai? Ngươi không phải Ngũ Trọng Thiên nhân? Ngũ Trọng Thiên Boss quả nhiên tương đối thông minh, không giống phía trước mấy tầng dã quái Boss, thấy có người xông tháp, đi tới đánh liền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thần cũng rất khiếp sợ, đối diện cái này thiên vực Boss dĩ nhiên không phải Khôi Lỗi Sư. Ngươi là ai? Ta đương nhiên là Ngũ Trọng Thiên thiên vực Boss, người xông tháp nhân, hỏi ta là ai? Lục Thần cao mày, lấy trước kia gái Khôi Lỗi Sư đâu? Hắn đi Lục Trọng Thiên, Lục Trọng Thiên, Lục Thần cao mày, tên kia cơ nhiên đã ở Lục Trọng Thiên. Không được, hắn phải trở lại Lục Trọng Thiên, coi như đem Lục Trọng Thiên đảo lại, hắn cũng phải tìm được cái kia Khôi Lỗi Sư. Không phải tên kia nói, chính mình cần gì phải còn như ngay từ đầu lẫn vào thảm như vậy. Còn có mấy lần kém chút chết, vì ta không phải không cần biết ngươi là cái gì thiên vực Boss, ta muốn giết là Khôi Lỗi Sư, không phải ngươi, cho nên ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại thả ta đi qua, ta tha cho ngươi một mạng. Lục Thần lạnh lùng nói rằng. Cái kia thiên vực Boss gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thần, hơi nheo mắt lại, trầm mặc khoảng khắc. Ngươi cho ta thiên vực Boss là ăn bám sao? Coi như ngươi là Lục Trọng Thiên thì như thế nào? Có thể là Ngũ Trọng Thiên thiên vực Boss, thực lực của ta há lại sẽ sợ ngươi? Lục Thần lạnh rên một tiếng, xem ra còn là muốn đánh một trận mới được. Thần ma cộng sinh, mở trạng thái A, Lục Thần đạm nhiên nói rằng. Thần ma cộng sinh, chờ, các loại, ngươi là duy ngã độc cuồng, cửa ra liền sau lưng ta. Nếu như cần truyền tống đến cái đại lục nào, ngươi nói cho ta biết một tiếng, ta cho ngươi xác định địa điểm truyền tống. Cách chương.